trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151 đều có tính kế. Tiên sinh, bìa một thẳng có một chuyện không rõ, kính xin tiên sinh giải hoặc. Lưu Nghị đang hoa tiền chỉ huy nhân thủ thành lập quân doanh, mệnh Ngụy Duyên, Quan Bình chỉ huy nhân mã đề phòng bốn phía, phòng ngừa Trường Sa binh đến đây đột tập. Lưu Phong lại tìm đến Lưu Nghị, khom người dò hỏi, nhìn ra được, một tháng này hạ xuống, Lưu Phong đối với Lưu Nghị thái độ phát sinh rất lớn cải biến. Trong ngôn ngữ so trước đó cũng cung kính không ít. Ồ, Lưu Nghị một vừa nhìn địa đồ, một bên dò hỏi, thiếu tướng quân có gì nghi hoặc? Tiên sinh mỗi đến một chỗ, tất nhiên lưu tinh binh đóng quân, mà công chúng mang đi. Tuy nhiên quân ta nhân số biến nhiều, nhưng lương thảo tiêu hao cũng đồng dạng tăng lên. Lại nói bây giờ cái này 5.000 binh mã, nếu bàn về chiến lực, sợ không kịp quân ta nguyên bản thuộc hạ. Lưu Phong nhìn xem Lưu Nghị, chân thành nói, tuy nhiên tiên sinh phương pháp này có thể khiến một đám thị trấn nhanh chóng quy thuận, nhưng nếu gặp được trước mắt tình huống như vậy, tác chiến chỉ sợ bất lợi. Trước đó mang là cái gì binh? Không nói Mạc Thành mang đến này nhất giáo nhân mã, riêng là Lưu Bị cho Lưu Nghị 2.000 binh mã, cũng đều là tại Lưu Nghị thành lập trong giáo trường, chí ít huấn luyện một tháng có thừa tướng sĩ, vô luận phối hợp thêm ăn ý, vẫn là các tướng sĩ bản thân tố chất, đều không phải là những này đến khi liều gom lại quận huyện binh có khả năng đánh đồng. Những người này nói dễ nghe một chút, gọi là huyện vệ, nói khó nghe chút mà cái kia chính là mặc vào quân trang binh lính càn quấy. Một năm đều chưa hẳn sẽ nghiêm túc huấn luyện một ngày. Cái này cũng may mắn Lưu Nghị đi là thủy lộ, nếu là đi đường bộ lời nói, chỉ những thứ này binh biểu hiện, sợ rằng sẽ nghiêm trọng kéo chậm hành quân tốc độ. Huống chi nhất thành 200-300 người, cái này 6 tòa thành trì hạ xuống, Lưu Phong cùng Quan Bình nguyên bản mang bộ đội hơn phân nửa đều phân công đến mỗi cái thành trì. Bây giờ những này tướng sĩ chỉ huy đứng lên thật không có trước đó binh mã như vậy thuận tay. Cầm tinh binh cường tướng đổi thành bây giờ du côn binh ung tướng. Nếu có thể luôn luôn như thế thế như trẻ tre còn tốt. Một khi gặp được như Lâm Tương như vậy kiên thành, lại có đầy đủ binh lực đóng giữ thành trì, này muốn chiến thắng coi như không dễ dàng, là có vấn đề này. Lưu Nghị gật đầu nói, nhưng cũng không nói nhất định phải công thành a. Lưu Phong nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị, không công thành, Lưu bị mệnh lệnh là công chiếm Trường Sa đây. Trước đem cái này Lâm Tương cô lập, ta mô phỏng mệnh ngươi dẫn một đạo nhân mã, cầm Tương Nam, Dung Lăng, Trà Lăng, Du Huyền Ích Dương ngũ thành đi đầu chiếm cứ, đến lúc đó lại có thể thêm ra chút binh mã, sau đó hai người chúng ta hợp binh một chỗ, nếu này Hàn Huyền phân binh cứu viện, ta liền dẫn binh công thành, nếu hắn tử thủ, thì Lâm Tương chính là cô thành một tòa, nơi đây cũng không phải Giang Lăng, hắn có bao nhiêu lương thảo có thể cùng bọn ta tiêu hao. Lưu Nghị mỉm cười cầm chính mình kế hoạch nói ra, tác chiến hắn là sẽ không, nhưng loại này tổn hại chiêu nhưng là nghe qua không ít. Tuy nhiên không biết Lâm Tương có bao nhiêu thủ quân, nhưng dựa theo các huyện đoạt được tình báo đến xem, Lâm Tương chỗ không dậy nổi có cái 1-2 ngàn người. Đây chính là Lưu Nghị ưu thế chỗ, hắn nhiều lính, dám phân binh, nếu đối phương phân binh cứu viện, Lưu Nghị trực tiếp công thành, nếu đối phương ra khỏi thành tới công, vậy thì thật là tốt. Lưu Nghị trực tiếp tử thủ doanh trại, tiêu hao đối phương binh lực, tính thế nào đều không ăn thua thiệt. Về phần vì sao tuyển Lưu Phong mà không chọn Ngụy Duyên, nhờ vào đó giúp Ngụy Duyên lập một chút chiến công, đến một lần Lưu Phong kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú. Dù sao đi theo Lưu Bị thời gian cũng không ngắn, năng lượng một mình đảm đương một phía, Ngụy Duyên tuy nhiên cũng có thể, nhưng quá khích tiến vào. Lưu Nghị ở phương diện này, giống như Gia Cát Lượng có chút tương tự, không nguyện ý tham công liều lĩnh, khác một chút sao, cũng coi như bán một cái nhân tình cho Lưu Bị. Dù sao theo thân sơ để tính, Lưu Phong đến giống như Lưu Bị là có cảm tình, đương nhiên cũng có tránh hiềm nghi ý tứ. Ngụy Duyên vô luận như thế nào cũng là từ Mặc Thành theo tới, hắn không thể để cho Lưu Bị cảm thấy mình muốn dưới tay đối phương kết bè. Mặc kệ Lưu Bị có hay không ý nghĩ này, Lưu Nghị đều phải đem thái độ biểu hiện ra ngoài. Về phần không cần Quan Bình, cũng không phải Lưu Nghị đối với Quan Bình có ý kiến gì, chỉ là Quan Bình quá ngoan, có lẽ sẽ có người cảm thấy ngoan là chuyện tốt, nhưng là một tên tướng quân tới nói, quá ngoan liền đại biểu không có có chủ kiến, cái này có lẽ cũng là hai đời bọn họ bi ai. Thiên phú không kém, nhưng bậc cha chú vầng sáng quá lóa mắt, mà diệt bọn họ cá tính. Chí ít theo Lưu Nghị, Quan Bình trước mắt là không đủ để một mình đảm đương một phía. Lưu Phong nghe ánh mắt sáng lên, đối Lưu Nghị chắp tay nói, Phong lĩnh mệnh. Lưu Nghị cầm Quan Bình đưa tới, để cho hắn cầm trong tay còn lại những cái kia từ Lưu Bị nơi đó mang đến binh mã cùng nhau giao cho Lưu Phong, để cho Lưu Phong mang theo đi thu phục Trường Sa hơn 5 huyện. Lưu Nghị thì tiếp tục xây dựng cơ sở tạm thời, cũng không vội mà công thành hoặc là đi ngoài thành khiêu chiến. Tại Lâm Nhung tướng sĩ lo nghĩ trong khi chờ đợi, Lưu Nghị xây dựng cơ sở tạm thời hoàn tất, trực tiếp bắt đầu mệnh Ngụy Duyên cùng Quan Bình huấn luyện binh mã. Kiến trúc Trác Tuyệt quân doanh, sĩ khí cộng 26, thể lực khôi phục cộng 28, quân uy cộng 27, thoải mái dễ chịu cộng 29, quân lệnh như sơn cộng 27. Có nhiều như vậy chỉnh thể thuộc tính, thời gian kéo càng lâu, đối với Lưu Nghị càng có lợi. Chuyện quan trọng có thể kéo bên trên 1-2 tháng. Tại đây những này binh tuyệt đối theo kịp từ Lưu Bị nơi đó mang đến binh mã. Tăng thêm bây giờ nơi tay 6 tòa thị trấn liên tục không ngừng cung cấp vật tư, đường tiếp tế cũng không tính quá ngắn. Lưu Nghị hiện tại muốn làm không phải nóng lòng công thành, mà chính là đem hậu cần vấn đề cho xử lý tốt. Cái nào tòa thành chỉ phụ trách tiếp tế? Tiếp tế bao nhiêu, bao lâu thời gian có thể đem tiếp tế đưa đến, còn có trung gian cho sai thời gian. Lưu Nghị cảm thấy mình hiện tại muốn làm cái hậu cần quan là tuyệt đối không có vấn đề. So với Lưu Nghị, Lâm Tường trong thành nhưng là không còn như vậy nhàn nhã. Tuy nhiên Lưu Nghị không có xua binh công thành, nhưng đối với Hàn Huyền tới nói, hắn ngược lại tình nguyện Lưu Nghị trực tiếp xua binh tới công. Trên đời so tử vong càng đáng sợ là cái gì? Cái kia chính là chờ chết. Địch quân đây là đang làm gì? Hàn Huyền tại thái thủ phủ bên trong đi qua đi lại, bất thình lình quay đầu, nhìn về phía trong thành một đám văn võ, cau mày nói, cái này đều 3 ngày, vì sao còn chưa tới công? Lời này hỏi có chút buồn cười, giống như ước gì người ta tới đánh giống như. Nhưng trong sảnh một đám vũ tướng lại cười không nổi, bọn họ có đồng dạng cảm giác. Phủ quân, đúng vào lúc này, một thành viên lão tướng đỉnh nón trụ xuyên qua giáp, từ ngoài cửa đi tới, đối Hàn Huyền ôm quyền thi lễ khom người nói, Hán Thăng, tìm hiểu như thế nào? Nhìn người tới, Hàn Huyền liền vội vàng tiến lên nói, Lưu Nghị chỉ là đóng quân tại thành Bắc, cũng không cầm thành trì vây chết, cho nên vẫn là năng lượng phái ra thám báo thám thính các phương tình báo. Giờ phút này lão tướng sắc mặt có chút khó coi nói, vừa mới phái ra thám thính tin tức tiểu thám đã trở về. Này Lưu Bị trong quân phân ra một đạo nhân mã, đang tại chiếm đóng hắn thành trì, Tương Nam đã hàng, Ích Dương sợ là cũng thủ không được. Nhìn đối phương tư thế, rõ ràng là muốn ở đây ngăn chặn quân ta. Còn lại Dung Lăng, Trà Lăng, Du Huyền 3 thành đồng thời không có bao nhiêu binh mã đóng giữ. chỉ sợ cũng khó thoát bị đối phương công chiếm. Đến lúc đó, Tà Lâm Tương Thành liền chỉ còn cô thành một tòa. Hàn Huyền nghe vậy, yên lặng ngồi xổm hạ xuống, khổ sở nói, ta rốt cuộc biết này Lưu Bị binh mã vì sao chậm chạp không công. Trường Sa 12 huyện, nếu có 11 thành đều là hàng, đơn độc thừa Tà Lâm Tương nhất thành, làm sao có thể thủ? Phủ quân làm gì sầu lo? Lão tướng cất cao giọng nói, bây giờ Dung Lăng, Trà Lăng, Du Huyền ba thành còn trong tay ta, chưa hẳn không có sức đánh một trận. Hàn Huyền nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía lão tướng nói, Hán Thăng có gì diệu kế? Phủ quân ngày mai điểm binh ra khỏi thành, tiến đến Tặc quân đại doanh trước khiêu chiến. Cầm này Tặc quân chủ tướng lừa dối ra, mặt tướng lấy cường cung bắn, cầm một tiễn bắn giết. Lo gì Tặc quân bất loạn, chỉ cần Tặc quân vừa loạn, Trường Sa vây tự giải. Lão tướng cười vang nói, lão tướng chính là Hoàng Trung, chẳng những võ nghệ vô song, binh pháp thành thạo, càng có một tay kinh người tiễn thuật, bách bộ xuyên dương, tiễn vô hư phát. Trong sảnh trung tướng nghe vậy, cũng là nhao nhao tán thưởng Hoàng Trung kế này có chút có thể thực hiện. Hàn Huyền giờ phút này cũng không có cách, lúc này đáp ứng nói, liền theo Hán Thăng kế sách, chư vị tướng quân điểm đủ nhân mã, ngày mai theo ta ra khỏi thành khiêu chiến. Ấy, trung tướng nghe vậy, cùng kêu lên tuân mệnh, riêng phần mình trở lại cả điểm binh lập tức không đề cập tới. Hôm sau trời vừa sáng, Hàn Huyền mặc khôi giáp, lưng đeo bội kiếm, tại một đám vũ tướng hộ vệ dưới, tiến về Lưu Nghị đại doanh trước khiêu chiến thì Lưu Nghị còn đang nghiên cứu hắn khúc viên lê. Bây giờ không có Lưu Bị ở bên cạnh lải nhải, Lưu Nghị cuối cùng có thể thả lỏng trong lòng làm chính mình nghiên cứu. Nghe phía bên ngoài ồn ào thanh âm thì hơi nghi hoặc một chút. Khi thấy Quan Bình cùng Ngụy Duyên tiến đến, đối Lưu Nghị chắp tay chào, bên ngoài chuyện gì ồn ào? Lưu Nghị không có lãnh binh kinh nghiệm tác chiến, ngày bình thường những chuyện này cũng là giao cho sẽ mang binh người quản. Giờ phút này có chút không rõ ràng cho lắm. Tiên sinh, này Hàn Huyền chủ động ra khỏi thành đi vào trại trước khiêu chiến. Ngụy Duyên khom người nói, người phương nào lãnh binh? Lưu Nghị dò hỏi, chính là vậy quá thủ Hàn Huyền. Ngụy Duyên cười nói, tiên sinh, chúng ta cần phải xuất binh. Hàn Huyền, Lưu Nghị cau mày nói, hắn có bao nhiêu binh mã, liền dám đến này khiêu chiến. Dựa theo Lưu Nghị kế hoạch, Lưu Phong bình định ngũ thành, thuận lợi lời nói, cũng phải một tháng. Tại một tháng này thời gian bên trong, Lưu Nghị căn bản không nghĩ tới để ý tới Hàn Huyền. 800, bao nhiêu? Lưu Nghị nhíu nhíu mày, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Duyên. Hắn hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Mặt tướng nhìn kỹ, xác thực 800 không thể nghi ngờ. Lại nói cái này Lâm Tương trong thành, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thủ quân. Ngụy Duyên cười khổ nói, hắn lúc mới bắt đầu đợi cũng không tin. Lưu Nghị cười lạnh nói, 800 người liền tới phá doanh, ta nếu nói bên trong không lừa dối. Văn Trường, Thản Chi, các ngươi tin hay không? Hàn Huyền liền xem như bá vương tái sinh, cũng không có khả năng não tàn đến cầm 800 người tới tấn công 5.000 người doanh trại. Dù là phân đi ra một chút, trên thực tế chỉ có 3.000 người tả hữu, nhưng số lượng này cũng là đối phương 4 lần. Mặt tướng cũng là như thế muốn, nhưng thành trì trước mặt vùng đất bằng phẳng, coi như hai bên có rừng cây có thể phục binh, nhưng quân ta cũng có đầy đủ phản ứng thời gian. Nếu không biết đối phương cái này là ý gì? Ngụy Duyên gật đầu nói. Lưu Nghị nheo mắt lại, hắn nhưng là biết cái này trong thành Trường Sa, thế nhưng là có vị trí Tam Quốc thời kỳ có ít đỉnh phong tay đánh lén, nói không chính xác cũng là đánh cái chủ ý này. Nếu là như vậy, chính mình liền càng không thể lộ diện. Suy nghĩ một chút nói, Thản Chi, Tam Đao, có mặt tướng, Quan Bình, Lưu Tam Đao vội vàng nhúng tay thi lễ. Hai người các ngươi tất cả mang 500 binh mã, từ đồ vật môn mà ra, lẻn vào rừng cây, vây quanh địch hậu, gặp địch quân lui binh lúc giết ra. Không quản hắn, nếu Hàn Huyền chưa chết, liền trước tiên bắt giết Hàn Huyền. Lưu Nghị nhìn xem Quan Bình cùng Lưu Tam Đao nói, ấy, hai người lĩnh tướng lệnh, riêng phần mình rời đi. Lưu Nghị lại cầm ánh mắt nhìn về phía Ngụy Duyên cười nói, Văn Trường, ngươi tiễn thuật như thế nào? Cái này, Ngụy Duyên suy nghĩ một chút nói, mặt tướng tiễn thuật còn có thể, sau đó ta để cho người ta xuyên ta khôi giáp đi ứng lời nói. Nghĩ cách cầm này Hàn Huyền dụ ra, ngươi mang nhiều mấy tên tinh thông xạ thuật cung nỗ thủ. Một khi Hàn Huyền xuất hiện, lập tức bắn giết. Lưu Nghị cười nói, ấy, quản hắn Hàn Huyền có phải hay không đánh cái chủ ý này. Nhưng đã có như thế cơ hội khó được, Lưu Nghị đương nhiên sẽ không buông tha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.